Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1152, Tử Cầu Đá Thần Toán Tử. Tiểu tử, ta là Tự Do Chi Thành người giữ cửa. Ngươi đừng nhìn Tự Do Chi Thành người đến người đi. Nhưng nơi này mỗi người ta đều biết. Như ngươi loại này mới tới. Đừng nghĩ tránh được lão nhân gia ta pháp nhãn. Ngươi tới Tự Do Chi Thành là tránh nạn đi, lão giả mở miệng hỏi. Chuyện này, coi là vậy đi, Tần Cung trực tiếp thừa nhận đi xuống. Dự định ở lâu dài hay lại là nhìn một chút liền đi, lão khiếu hóa tử hỏi. Nhìn kỹ hắn nói, tốt liền lưu lại, không liền lập tức đi. Tần Cung nói thật, biết Tự Do Chi Thành quy củ không, lão cái còi mở miệng hỏi. Tần Cung lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Lão khiếu hóa tử thấy vậy, vung tay lên, một khối ngọc giản liền hướng Tần Cung bay tới. Tần Cung thần niệm động một cái, bên trong nội dung liền rõ ràng. Tần Cung cũng không có nhận ngọc giản, vẫy tay lần nữa đem ngọc giản đẩy đưa về trước mặt lão giả. Lão giả liền đem ngọc giản thu đi. Trong ngọc giản ghi lại nội dung cùng nho nhỏ nghịch nói không sai biệt bao nhiêu, bất quá lại rườm rà nhiều lắm. Trong đó Tần Cung cũng tìm tới bên ngoài thành quần sơn như thế nghịch thiên hoàn cảnh không người ẩn tu. Nguyên nhân, đây là Tự Do Thành quy định. Bên ngoài thành quần sơn không được tùy ý tiến vào. Đây là vì bảo vệ Tự Do Thành hoàn cảnh. Trước đóng 500 khối thần thạch. Sau đó đi Tử Cầu Đá tìm thần toán tử báo cáo cái đến. Người liền có thể ở Tự Do Chi Thành bên trong tới lui tự do. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Muốn ở bao lâu cũng được. Lão khiếu hóa tử mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, phất tay, 500 khối thần thạch liền bay lơ lửng ở trước mặt lão khiếu hóa tử. Lão khiếu hóa tử vung tay lên, 500 thần thạch bị hắn thu vào không gian trong nhẫn, rồi sau đó hướng về phía Tần Cung khoát khoát tay, tỏ ý Tần Cung có thể rời đi. Tần Cung xử theo dòng người đi ra khỏi cửa thành động, đi tới Tự Do Chi Thành bên trong. Tự Do Chi Thành người trong lưu như dệt cửi, đường phố răng khắp nơi. Bất quá, đường phố cùng trời đế thành so với lại có vẻ thập phần hẹp hòi, mà hai bên đường phố kiến trúc thập phần cổ xưa cũ nát. Nhìn một cái chính là việc trải qua vô nhiều năm tháng mưa gió. Từ tổng thể nhìn lên, làm cho người ta một loại thế sự xoay vần ông già như vậy cảm giác. Tiến vào trong thành, Tần Cung mới nhớ tới, thủ môn ông già nói Tử Cầu Đá ở đâu mình cũng không biết. Bản muốn trở về hỏi một chút thủ môn lão giả, có thể cuối cùng hắn vẫn bỏ ý niệm này đi. Theo dòng người theo chúa đường phố đi về phía trước, Tự Do Chi Thành cùng trời đế thành có bất đồng rất lớn chỗ. Bên trong thành thiên đế trật tự ngay ngắn, nhưng nơi này lại cùng phàm trần thương khung đại lục có chút tương tự. Hai bên đường phố bán cái gì cũng có vẻ hơi lộn xộn bừa bãi, mà theo tiến vào con đường chính, Tần Cung phát hiện, nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, có vài người tu vi là ngay cả Tần Cung cũng không nhìn thấu. Tần Cung tâm lý khiếp sợ không thôi, vốn cho là, trong thần giới giống như thủy tổ như vậy tồn tại liền có thể ngang dọc thiên giới, mà tề thiên cùng diệt thiên, càng hẳn là trong cao thủ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này thông thiên cảnh tồn tại không đáng kể chút nào. Vẫn còn có một ít thông thiên cảnh trở lên tồn tại. Nhìn, ở thiên giới bên trong làm càn đằng đều là một ít phổ thông thần nhân. Cường giả chân chính toàn bộ đều chạy tới nơi này. Tùy tiện tìm một cái chục kẹo hồ lô người trung niên. Tần Cung mở miệng hỏi, quấy giày đại ca. Có thể hỏi một chút Tử Cầu Đá đi như thế nào sao? Người trung niên nhìn Tần Cung liếc mắt, lạnh lùng hỏi, mua kẹo hồ lô sao? Tần Cung lắc đầu một cái. Người trung niên thấy vậy, tức giận nói, không biết, sau đó đem đầu liền chuyển qua một bên. Ta đây mua một chuỗi đi. Tần Cung không muốn cùng một cái bán kẹo hồ lô cấp thấp như thần so đo. Hắn mở miệng nói, một cái thần tiền. Người trung niên trên mặt này mới lộ ra nụ cười, rút ra một cây kẹo hồ lô đưa về phía Tần Cung. Tần Cung khoát tay, ba cái thần tiền xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa về phía người trung niên. còn phải hai chuỗi? Người trung niên hỏi. Không muốn, những thứ này đều cho ngươi. Có thể hay không nói cho ta biết, Tử Cầu đá đi như thế nào? Tần Cung hỏi lần nữa. Người trung niên từ Tần Cung trong tay đem ba miếng thần tiền đoạt tới. Sau đó tức giận nói. Không đều nói cho ngươi không biết sao? Nghe người trung niên trương sau. Tần Cung thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Nhưng hắn còn không đến mức cùng một cái cấp thấp thần so đo. Vì vậy liền gật đầu một cái. Vừa ăn kẹo hồ lô. Một bên đi về phía trước. Sau đó, Tần Cung trong tay nhiều một đống lớn đồ vật. Cũng không có hỏi thăm được từ dưới cầu đá rơi. Cuối cùng Tần Cung chỉ đành phải đi vào một nhà thợ may cửa hàng bên trong. Lần này Tần Cung học nghề. Hắn trực tiếp đối với ông chủ nói. Ông chủ, ta nghĩ rằng mua mấy món áo choàng. Ở mua trước, trước hỏi một chút, Tử Cầu đá đi như thế nào, nghe lời nói của Tần Cung sau. Ông chủ từ trên xuống dưới quan sát Tần Cung mấy lần. Sau đó ung dung thong thả nói. Vậy trước tiên mua, mua xong lại nói, nghe ông chủ trương sau. Tần Cung thiếu chút nữa không có bị khí xấu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người ở đây cũng một cái đức hạnh. Vì vậy Tần Cung liền chọn mấy món vừa người áo choàng. Lúc tính tiền sau khi, ông chủ trực tiếp nói cho Tần Cung, ra ngoài về phía trước, con đường thứ nhất quẹo trái, một mực hướng tây đi qua ba cái đường phố, liền thấy Tử Cầu đá. Tần Cung lấy đồ, cảm ơn ông chủ ra ngoài. Sau đó đè xuống ông chủ chỉ đường. Quả nhiên thấy một tòa do tử thạch xây xong cầu có vòm tròn. Trên đó viết Tử Cầu đá ba chữ to. Ở Tử Cầu đá ven đường, bày một tấm phá bàn. Trước bàn đứng thẳng một cái chiêu tử. Trên đó viết thần toán tử ba chữ to. Mà ở phía sau bàn, ngồi một người trung niên. Tu vi ở trung cấp thần người bộ dáng. Nhìn một cái chính là một coi quẻ. Tần Cung tâm lý trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ. Người giữ cửa nói để cho hắn đến Tử Cầu đá tìm thần toán tử báo danh. Chẳng lẽ không đúng cái này coi quẻ thế nào tới nơi này báo danh đây? Ôm nghi ngờ tình, Tần Cung đi tới coi quẻ mặt người trước, mở miệng hỏi, người là Tử Cầu đá thần toán tử sao? Coi quẻ người ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tần Cung, sau đó mở miệng hỏi, báo danh hay lại là coi quẻ? Nghe người trung niên trương sau, Tần Cung trong lòng nghi ngờ lúc này mới giảm bớt mấy phần. Bất quá hắn vẫn mở miệng hỏi, báo danh tại sao lại ở chỗ này? Tiến vào tự do chi thành người mới cũng tới nơi này báo danh sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, người trung niên lập tức không vui. Các ngươi những thứ này người mới thế nào phiền toái như vậy? Mỗi một mới tới người cũng hỏi giống nhau vấn đề. Có thể hay không đổi một vấn pháp? Người trung niên phát đau xót tính khí sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, chỗ này của ta là làm thay, biết làm thay sao? Ta là thay mặt tự do thành làm việc, biết chưa? Ừ, Tần Cung dùng sức gật đầu một cái. Thật ra thì hắn vẫn chưa hiểu, bất quá nhìn người trung niên có lý chẳng sợ dáng vẻ, Tần Cung chỉ đành phải gật đầu tỏ ý biết. Thần toán tử thấy vậy, sắc mặt này mới dễ nhìn điểm, mở miệng nói, ở chỗ này báo xong đến sau, người chính là tự do thành hợp pháp thần dân, ở tự do chi thành bên trong tới lui tự do, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn ở bao lâu cũng được, không đi ở chỗ này tu luyện cả đời cũng được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.